Đế hoàng mặc áo bào màu vàng này so với đế hoàng mặc áo bào màu vàng mà ta đã từng đối phó kia tuy rằng kiếm thuật hơi có chút khác nhau thế nhưng cũng là một lưu phái giống như đúc, đối với kiếm thuật của ta không có trợ giúp gì. Tìm tiếp xem, Kỷ Ninh bắt đầu xem xét chiến lợi phẩm, thành giới thế giới thần cũng chỉ có một bức tuyết giám đồ quyển, được hắn xem như chân bảo. Tiếp đó chính là một kiện thần kiếm vĩnh hằng thần binh màu xanh, Kỷ Ninh xem xét một chút. Đây có lẽ chính là vĩnh hằng thần binh cấp độ hạ phẩm. So với thần kiếm Tử Quang Quỳnh của hắn vẫn còn kém hơn một chút. Mà cũng chỉ có một thanh, những bảo bối khác hắn lại càng thêm không thèm để ý đến. Ồ, không ngờ lại có hai môn pháp môn, Kỷ Ninh xem xét một chút thầm nói. Đối với ta vô dụng, bất quá ta cũng có thể truyền thụ đến tam giới. Không biết đồ của tên Tích Long thế giới thần kia có cái gì à? Kỷ Ninh xem xét qua, binh khí mà Tích Long thế giới thần sử dụng là một cây trường thương, cũng chỉ là vĩnh hằng thần binh hạ phẩm mà thôi. Cách chương.